Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lo lắng cái gì? Vì sao vẫn chán ghét cô như vậy? Chả lẽ sự tồn tại của cô thật sự không thể tha thứ như vậy sao? Thật sự nhịn không được, nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra. Sợ rằng hắn cũng vì vấn đề này mà bị quấy nhiễu. Thu một người con gái mà thuộc hạ dưới quyền không chấp nhận. Loại quan hệ này sẽ không thể lâu dài. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ mở miệng muốn cô rời đi. Nghĩ đến điều này, nước mắt rơi càng dữ hơn. Không biết khóc bao lâu, một cái ôm đột ngột từ phía sau, rốt cuộc cũng khiến cho cô ngừng khóc. Hắn sao lại tới đây vậy? Những người đó còn chưa đi. Lạc Lê Nhi có chút giật mình. Khóc cái gì? Ngang ngược đem người trong lòng xoay người lại nhìn về phía hắn. Ngay cũng biết cô nàng này vì sao lại đau buồn. Những người đó dù sao cũng là thủ hạ của hắn. Nếu quá cứng rắn cũng chỉ ngăn chặn miệng của bọn họ mà thôi. Giải quyết tận gốc không trừng trị vốn là chuyện hắn không muốn làm. Tự nhiên cũng để bọn họ tùy ý nói. Dù thế nào đi nữa trong lòng hắn hiểu rõ là được. Nhưng chỉ thật ra khổ cho cô. Cô ôm eo hắn, đem khuôn mặt đẫm lệ vùi vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Đừng khóc, khóc như vậy sớm như anh đã bắt nạt em vậy. Cô nàng này, nước mắt chảy cũng không hết, thật khiến cho người ta nao lòng. Không phải anh, cô lắc đầu, mặt hôn lên gương mặt đầy nước mắt. Em thích khóc như vậy, thì bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Diêm La mút lấy đôi môi của cô, nào ngờ lại nếm thấy vị mặn, lại khóc nữa. Xem ra cần đuổi sự chú ý của cô mới được. Cảm giác nụ hôn dần dần thay đổi. Là Linh Nhi vừa thẹn vừa lung túng, không biết làm thế nào cho phải. Đừng khóc nữa. Khóe môi hắn thoáng hiện lên nét cười, ôm lấy cô đặt lên bồn hoa sạch sẽ. Cho miệng lưỡi trêu đùa càng thêm điên cuồng, khiến hai chân cô vô lực lại lên eo của hắn. Bàn tay to thăm dò đi vào, thẳng vào hạch tâm. Cô thẹn thùng đem mặt vùi vào trước ngực của hắn, nhưng cho dù ngón tay của hắn ở trong người tự nhiên xả vào. Sau đó, đang trong lúc mê loạn, nghĩa năng dục vọng khẩn cấp xông vào hoa huyệt, ấm áp đã được thấm ướt. Trong nháy mắt bắt đầu một trận xa vào cuồng mãnh. Cô mở hai đùi tuyết trắng gắt gao quấn quýt lấy eo hồng hắn, thân thể không tự giác cong người về phía trước, phụ họa mỗi lần xa vào của hắn. Mỗi khi được hắn ôm, cô cảm thấy bản thân chính là người cần nhất, sự hiện hữu của mình không phải dư thừa. Hắn cuồng dại lại dịu dàng giữ lấy, luôn ngoài ý muốn vuốt lên trái tim bất an của cô. Nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô đem mặt chôn ở cổ hắn, khát khao được an ủi càng nhiều. Hắn nghe thấy, ra sức va chạm được thân dưới sâu thêm nữa, để cái chảy thô dài cứng rắn mạnh mẽ tiến vào sâu hơn. Nương theo tiếng thở gấp rên rỉ chính là cổ vũ lớn nhất đối với hắn. Môi đỏ hé mở, cô bật ra tiếng rên rỉ khiến Diêm La nhịn không được che đi cánh môi. Cắn cắn triền miên, lời với lưỡi nóng ẩm quấn lấy làm cho người ta ham muốn, giữa hai người lên tới đỉnh điểm. Mặt thân dưới kết lại càng phóng đãng, phóng túng liên tục va chạm. Không chịu nổi, mười ngón tay run rẩy nắm chặt lên lưng hắn. Cô đem bản thân sao phó cho hắn. Ban đêm Lạc Lê Nhi giúp ở trong lòng Diêm La, lo lắng vừa mới quên lại xuất hiện trong đầu. Thực xin lỗi, cô yếu ớt mở miệng. Xin lỗi vì bản thân đã mang đến phiền toái cho hắn. Vì sao? Hắn nhớ mày, không vui vẻ hỏi lại. Cô nàng này cứ tự mình đau khổ tới khi nào? Bọn họ chán ghét em mới có thể nói những lời này. Vậy thì sao? Anh không cảm thấy phiền nhiễu ai sao? Để em bên cạnh. Lời còn chưa nói kịp xong, em nhỏ truyền đến áp lực khiến cô nhíu chặt đi. Thế nào, em muốn đi? Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên lửa giận, hình như là đã hiểu lầm. Không, không phải. Cô vội vàng phủ nhận. Có trường mới biết cô có hy vọng bao nhiêu, cả đời đều được ở bên cạnh hắn. Cho dù là với thân phận ái muội như bây giờ cũng tốt. Vậy em muốn cái gì? Nếu không, để cho anh cắt đứt họng cùng mấy người đó, để cho bọn chúng không thể lên tiếng được nữa. Hắn tàn định nói, tàn nhẫn đề nghị gây cho người khác dây thân qua rúng không thôi. Không, không cần. Cô không cần lại có người bởi cô mà chết. Như vậy càng chứng minh sự ưu nữ của cô là một sai lầm mà thôi. Thật sự không cần. Anh chính là vì em mới bằng lòng làm như vậy. Hắn muốn biết phản ứng của cô nàng này. Nói những lời này thuần túy là để dụ cô. Không cần, thật sự không cần, xin anh. Cô cầm lấy tay hắn, vẻ mặt kích động. Không cần nói cũng hiểu. Em cầu xin thay bọn họ cũng sẽ không cảm kích em. Không cần bọn họ cảm kích. Dù thế nào đi nữa bọn họ nói cũng không có sai. Thanh âm thấp dần, cho dù là ai nghe cũng cảm thấy sầu não. Ồ, bọn họ nói không sai. Vậy em thực sự là suy tính dựa vào khuôn mặt này để câu dẫn nam nhân. Không vui lạnh lạnh nói, cảm thấy còn thương khuôn mặt này để cho hắn một tia phiền lòng bực bội. Không, em không có, không có. Cô mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận. Em không có, nhưng mà... Hắn hôn xuống đôi môi, có vẻ hơi tái nhợt. Anh lại bị em mê hoặc rồi. Cái mền bao trùm lấy hai người, hắn đem thân hình yếu ớt đặt xuống dưới thân. Cô vì thế rõ ý đồ trong mắt hắn mà bối rối. Không lâu sau, tiếng kêu kháng cự rất nhỏ, làm cho tiếng thở gấp mạnh liệt, phảng phất làm cho anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.